vẫn kiếm hạp dài dằng dặc, rời chuyển theo ánh nắng dần dần tới nơi. Đây có lẽ là đoạn cuối cùng của vấn kiếm hạp. Ở nơi cao hai bên vách đá đều là những ngọn núi đã đào thông, được chế tạo thành thành lũy kiên cố. Còn về chất liệu kiên cố thế nào, trận văn cường đại ra sao, cấu tạo xảo diệu thế nào đều không cần phải nhiều lời nữa. Đáng nói chính là hai tòa thành lũy này đều có tên. Ở Tây Bắc là Tàng Phong, còn Đông Nam là Võng Cực. Rõ ràng bên trong hai tòa pháo đài này đều có cường giả tọa trấn. Ở bên trong Tàng Phong thì yên tĩnh như là không khí vậy. Ở bên trong Võng Cực thì kiếm khí ngút trời. Ngửa đầu nhìn, từ Đông Nam đến Tây Bắc, ở giữa hai tòa pháo đài chỉ dùng một con đường núi hiểm trở nối liền. Đây cũng là con đường núi duy nhất trong vấn kiếm hạp. Nó nằm ngang ở nơi đây, giống như là một bộ phận của hai bên vách đá, tạo thành một cánh cửa vào thiên nhiên. Nó gọi là Thiên Môn Sạn Đạo. Ninh Sương Dung giới thiệu. Từ xưa tới nay, người muốn đến thăm kiếm các chỉ có thể vào bằng đường này. Chữ Yêu vất vả ngửa đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghiêm mặt nói. Vậy con cùng Bạch Ngưu làm sao mà đi đến đó đây? Cậu đương nhiên muốn sư phụ cõng mình bay lên, nhưng mà vóc dáng của Bạch Ngưu thì lớn, tiên nữ tỷ tỷ này hẳn là khó khiêng được đi chứ. Ninh Sương Dung cười cười. Xe ngựa có thể ở tạm đây, sẽ không có động vào. Còn đệ cùng với Bạch Ngưu nha, có thể tự đi lên. Nàng dùng ngón trỏ giữa làm kiếm, nhẹ nhàng khẽ quấn, chỉ hướng giữa không trung. Đột nhiên bốn phía vang lên âm thanh rít gào. Từng chuôi trường kiếm hoành không bay tới, trong lúc nhất thời, gần như là bao phủ hết ánh mắt. Trong lúc bay, lượng kiếm khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Chúng lại có một trận tự mỹ diệu. Cuối cùng, chỉnh tề xếp hàng bên dưới Thiên Môn Sạn Đạo, tạo thành một cầu thang bằng kiếm. Chử Yêu 9 tuổi đến vấn kiếm hạp. Tiên nhân chỉ kiếm làm thềm, trèo lên kiếm các. Chử Yêu ngoan ngoãn tháo xe, cởi dây ở trên người Bạch Ngưu ra, sau đó dắt nó bước lên kiếm dài. Khương Vọng cùng với Ninh Sương Dung đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Chử Yêu cùng Bạch Ngưu phía sau, cũng là vừa đi vừa nói chuyện. Vấn kiếm hạp này nhìn có vẻ rất cao, nhưng mà chỉ khi đi đến trên kiếm dai một lần mới có thể hiểu đại khái về độ cao của nó. Tóm lại, Chử Yêu đi đến chân đã tê mỏi, đoạn sau chỉ có thể nắm đuôi của Bạch Ngưu lảo đảo bước lên kiếm dài. Đi hết kiếm dài là Thiên Môn Sạn Đạo hiểm trở. Mặc dù nhìn nó không chắc chắn lắm, nhưng mà với thế trọng của Bạch Ngưu, vậy mà cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Lúc này kiếm dai lại tách ra gào thét bay đi, giống như là bầy yến về tổ, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Giờ khắc này đứng giữa Thiên Môn Sạn Đạo, nhìn lên thì cách đỉnh núi cũng không còn xa, giống như là chỉ cần nhảy lên là tới vậy. Có điều nơi đó có mây mù quấn quanh, nhìn hơi mờ ảo. Nhìn hai bên trước sau, chỉ thấy bản thân hạp đạo này cũng giống như là một thanh kiếm, mà Thiên Môn Sạn Đạo này vừa lúc là vị trí kiếm cách kiếm các của trường kiếm. Thiên Môn Sạn Đạo kết nối hai tòa thành lũy đục ở trong vách đá là hai tòa sơn môn của kiếm các. Cái tên Thiên Môn cũng là chỉ ý này. Tây Bắc viết Tàng Phong Thiên Môn, Đông Nam viết Võng Cực Thiên Môn. Hai tòa sơn môn này có nghĩa gì sao? Nhà Ninh Sương Dung giới thiệu, Khương Vọng liền hỏi. Ninh Sương Dung đứng yên bất động, chờ khách nhân quyết định đi bên nào. Không có ý nghĩa gì, khách nhân quyết định đi bên nào đều xem tâm tình của bản thân. Từ bên nào tiến vào cũng được, đều là đến kiếm các. Nói ra thì Tàng Phong Thiên Môn có lẽ có nghĩa hơn là hơi ôn hòa hơn. Khương Vọng cất bước muốn đi, cho có một nam tử anh tuấn buộc tóc từ phía sau Võng Cực Thiên Môn đi tới. Cất giọng nói, tiến vào cửa Tây Bắc thì liễm tàng là vì đến thăm bạn, tiến vào cửa Võng Cực Đông Nam là ai đến cũng không cự tuyệt. Câu nói này tựa có khí phách, biểu hiện nội tình không tầm thường của kiếm các, nhưng mà từ miệng người này nói ra lại mang theo vẻ khiêu khích, bởi vì biểu lộ của gã là vô cùng ngả ngớn. Gã có một đôi mắt sắc bén, mà đôi mắt này đang trần trụi nhìn Khương Vọng. Võ An Hầu muốn đi bên nào thì đi bên đó, kiếm các chúng ta, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ninh Sương Dung nói hai tòa sơn môn không có ý nghĩa gì, tất nhiên là không muốn Khương Vọng tỏ thái độ quá sớm. Người này lại cố ý nói thẳng ra, cũng là vì muốn buộc Khương Vọng tỏ thái độ. Khương Vọng nhướng mày. Ồ. Ninh Sương Dung há miệng muốn nói. Người này đã cướp trước lời. Ta là Tư Không Cảnh Tiêu, là đệ tử thủ tịch hiện nay của kiếm các, có thể đại biểu thái độ của kiếm các. Lần này Khương Vọng cố ý đến bái phòng kiếm các, đương nhiên đã tìm hiểu qua nơi này. Người này năm nay khoảng 26, 70. Người này năm nay khoảng 26, 7 năm trước đã thành thần lâm, nghiêm chỉnh nói là có thể xem như là thiên tài cùng thời với đám Điền An Bình. Thực lực đương nhiên là không có tầm thường, cho nên mới có tự tin như vậy. Bản thân gã cũng có đầy đủ lý do để thể hiện rõ thái độ của kiếm các. Khương Vọng ôn hòa cười. Vậy ta đi bên này. Dứt lời liền đi thẳng tới hướng Võng Cực Thiên Môn. Người nói Võng Cực, vậy thì Võng Cực. Trừ Yêu dắt Bạch Ngưu theo sát sau lưng sư phụ. Tư Không Cảnh Tiêu nhìn hắn một cái thật sâu, lại cũng chỉ như người nói một câu mời, rồi đi phía trước dẫn đường. Lúc này Ninh Sương Dung không nói gì nữa, đi theo vào trong. Cánh cửa ở Võng Cực thành lũy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái cổng vòm bằng đá. Đi vào bên trong, hai bên đều có 10 cánh cửa nối thẳng đến các gian phòng khác nhau. Từ đó có thể thấy được kết cấu phức tạp của tòa thành lũy này. Uy áp mơ hồ quấn quanh không đi, nói rõ tòa thành lũy này đại khái là có năng lực chiến tranh. Nhưng mà hắn cũng không có cơ hội nhìn kỹ. Dưới sự chỉ dẫn của Tư Không Cảnh Tiêu, bọn họ đi thẳng cửa vào cửa chính, đi đến cuối đường hành lang dài dằng dặc, trước mắt liền sáng ngời. Đáng lý ra bọn họ phải tiến vào bên trong ngọn núi. Thế nhưng sau khi ra khỏi hành lang, cả đoàn người lại xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi to lớn nguy nga. Núi này dựng thẳng chống trời. Hơn nữa, hơn nửa ngọn núi đều ẩn trong mây, không biết điểm tận cùng. Trước mắt chỉ có một con đường núi uốn lượn, giống như là long, xà, vòng quanh núi mà lên. Tư Không Cảnh Tiêu dẫn đầu bước lên, giọng mang theo vẻ kiêu ngạo. Núi này tên là Thiên Mục, trèo lên đỉnh núi như ở thiên ngoại, thiên nhìn xuống thế gian bé nhỏ, vậy nên mới có cái tên này. Tổ sư khai phái của kiếm các xây nhà ở đây, sơn hà thế gian truyền rời, mà truyền thừa của kiếm các ta không tắt, đến nay đã trải qua hơn 3 vạn năm. Khương Vọng cất lời khen từ tận đáy lòng, rất khí phái. Đạo lịch mới mở, thể chế quốc gia mới có đại hưng. Ở bên trong chư quốc thiên hạ, cảnh quốc có lịch sử lâu đời nhất cũng chưa đầy 4.000 năm. Kiếm các có thể kéo dài truyền thừa 3 vạn năm, đây đương nhiên là chuyện không tầm thường. Tư Không Cảnh Tiêu có đầy đủ lý do để kiêu ngạo. Có điều, nếu thực sự muốn thảo luận, với những thiên hạ đại tông có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi, nơi nào mà không có lịch sử phi phàm chứ? Kiếm các có 3 vạn năm lịch sử, nhưng mà nếu so với 3 thánh địa của đạo môn thì lại không tính là gì. Lên núi cao như là bước lên lưng rồng, 2 năm tử đi ở đâu, mỗi người đều mang một phong thái, phía sau là một cậu nhóc, một con bạch nhu, một mỹ nữ lục y, nhất thời như là một bức họa. Đoàn người bước đi rất nhanh. Trừ Yêu đi mệt liền được bạch nhu chở. Chưa đến nửa canh giờ, ở trước mắt liền có một bình đài to lớn, nằm ngang nơi đây, tạc núi thành đài, tự có chỗ đặc sắc. Phía trước nhất là một cái cổng chào do kiếm khí dựng thành, hình dạng và cấu tạo rất đặc biệt, rất có phong cách. Ở bên trên tấm biển của cổng chào có kiếm khí tung hoành, tạo thành 4 chữ, chúng sinh kiếm khuyết. Sau cổng chào này là đình đài lầu các, nhà cửa như rừng, có không ít đệ tử kiếm các đang đứng ở đây đấu kiếm, sáng tạo, nói chuyện phiếm, quả thực là tự tại. Tư Không Cảnh Tiêu một lần nữa đảm đương trách nhiệm giải thích. Nếu như so sánh núi Thiên Mục với một cái cầu thang cực lớn, thì thật kiếm các có 3 cấp. Hiện giờ chúng ta đang ở cấp 1, tên người cũng nhìn thấy đó, chúng sinh kiếm khuyết. Kiếm của chúng sinh đều vào cửa này, kiếm các hoan nghênh tất cả kiếm khách trong thiên hạ cầm kiếm tới đây bái sơn. Cái tên này rất có khí phách. Khương Vọng thuận miệng hỏi, không biết thiên địa kiếm hạp ở cấp mấy? Tư Không Cảnh Tiêu cười, ở cấp tiếp theo, có điều nó không có dễ dàng mở cho người ngoài. Khương Vọng cũng không hỏi như thế nào mới tính là không dễ dàng, chỉ nói: "Đi tiếp lên chắc hẳn là chín điện đường của kiếm các phải không?" "Đúng vậy. Tên của nó là Tuế Nguyệt Kiếm Các. Mỗi khi Ti Không Cảnh Tiêu nói ra một chữ, đều có một loại giọng điệu đặc thù, mang theo cảm giác cùng có vinh yên. Kiếm các quả thực đáng giá để đệ tử của nó lấy làm kiêu ngạo. Nhưng 3 vạn năm lịch sử kéo dài đến giờ, hiện tại ai mới là nhân vật chính ở hiện thế chứ? Hoặc cụ thể hơn là, chỉ tính riêng mỗi cái phủ Cẩm An ở Nam Hạ này, rốt cục là lời của ai có sức nặng hơn?" Ninh Sương Dung bỗng nhiên lên tiếng: "Khương huynh đang suy nghĩ gì vậy?" Khương Vọng thở dài: "Nội tình của đại tông quả thực là khiến cho người khác lưu luyến. Chúng sinh kiếm khuyết, thiên địa kiếm hạp, Tuế Nguyệt kiếm các, những chân ý trong này quả thực khiến cho người ta khó quên." Được Không Cảnh Tiêu cười ha ha: "Võ An Hầu tự nhiên là có tư chất thuộc hàng nhất đẳng trong thiên hạ, linh giác hơn người. Khi nào bỏ một thân bụi trần này đến Thiên Bục Sơn chúng ta thuần tâm cầu đạo, cũng chưa chắc không thể thành kiếm đương thời." Lời này quả thực là có hơi quá vận. Cũng không biết là có phải vì thái độ ôn hòa của Khương Vọng cho gã ảo giác. "Từ Không Cảnh Tiêu ngươi là cái thân phận gì? Đủ để đại biểu kiếm các mời chào công hầu của Tề Quốc sao?" Ninh Sơn Dung đi về phía trước 2 bước. "Khương huynh, đi bên này." Khương Vọng cũng không nói gì, chỉ theo lời cất bước đi lên, bước qua cổng chào chúng sinh kiếm khuyết này. Từ Không Cảnh Tiêu đi vừa nói: "Nói đến thì trước khi Tề Quốc có một người tên là Liễu Thần Thông, không biết là Võ An Hầu có biết hay không vậy?" Bước chân Khương Vọng chậm lại. Ngay ở quảng trường Đài Sơn này, cách cổng chào không bao xa liền có thể nhìn thấy tòa kiến trúc đầu tiên nơi đây. Đó là một đình đón khách. Ở bên cạnh đình nghỉ mát này có một cái xà ngang, ở trên đó treo ngược 2 người. "Liễu Thần Thông làm sao?" Khương Vọng nhìn một người đang bị treo ngược trong số đó, mỉa miệng nói: "Chỉ từng nghe qua tên quán." Từ Không Cảnh Tiêu không nghi ngờ gì phối hợp nói: "Hắn cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của Tề Quốc. Khi đó chúng ta đã từng gặp nhau ở ngoài biển, cùng giết qua hải tộc. Hắn rất bội phục ta, còn nói muốn bái học kiếm. Đáng tiếc..." Tên này nói đáng tiếc thực ra là đang khoe khoang, cũng không để ý đến phản ứng của Khương Vọng. Nói thế nào thì Liễu Thần Thông cũng là đích tử của danh môn Đại Tề, làm sao có thể muốn bái Tư Không Cảnh Tiêu học kiếm chứ? Lúc Liễu Thần Thông còn sống, Phù Phong Liễu Thị còn chưa hoàn toàn suy sụp, bản thân hắn ta lại là thiên tư tuyệt đỉnh, sao có thể không tìm được một vị chân nhân làm sư phụ? Nghĩ đến, cho dù lúc trước bị 2 người có thực sự tiếp xúc, tối đa thì Liễu Thần Thông cũng chỉ là khách khí một chút, nói vài câu như là có rảnh, lại thỉnh giáo này nọ. Tên Tư Không Cảnh Tiêu này hoàn toàn là ỷ vào việc Liễu Thần Thông đã chết nhiều năm, không thể phản bác, ở chỗ này mà tự biên tự diễn, bản ý là muốn vượt qua Tề Quốc. Nhưng mà, muốn lấy uy phong, lại chọn một người đã chết, không dám nhắc đến người đã giết chết Liễu Thần Thông là Điền An Bình, cũng không dám nhắc đến Trần Thạch Thanh, kế chiêu nạp. Đừng nói những lời này của Tư Không Cảnh Tiêu không thể tin. Cho dù là thực sự đã từng phát sinh qua, thì Khương Vọng hắn chính là đệ nhất nhân thuộc thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc. Nếu đặt vào thời điểm Liễu Thần Thông vẫn còn sống kia, nói thế nào cũng đã ngang cấp với Điền An Bình. Tư Không Cảnh Tiêu ngươi, dù năm đó có mạnh hơn Liễu Thần Thông, thì lại có thể đè ép được ai? Đường đường là đệ tử thủ tịch của Đại Tông Đường đương thời, lại luôn lộ vẻ không có phóng khoáng khắp nơi. Thấy Khương Vọng phản ứng bình thường, Tư Không Cảnh Tiêu lại nói: "Có phải Võ An Hầu không biết về Liễu Thần Thông hay không? Chuyện này cũng là lẽ thường. Dù sao lúc người đến Tề Quốc thì hắn ta đã không còn. Nhớ năm đó, Liễu Thần Thông của Phù Phong chính là..." Thỉnh giáo một chút. Lúc này Khương Vọng đã đến trước đình nghỉ mát, đưa tay ngắt lời gã: "Vì sao người này lại bị treo ở đây?" Hứng thú nói chuyện của Tư Không Cảnh Tiêu bị cắt ngang, có chút khó chịu, cứng ngắc mở miệng: "À, đây là do ta treo, 2 kẻ này vô lễ." "À." Khương Vọng gật gật đầu, đi 2 bước lại hỏi: "Không biết là vô lễ như thế nào?" "Ta cũng quên rồi, đại khái là cứ gào thét ở sơn môn này nọ." Tư Không Cảnh Tiêu vung tay lên: "Không cần để đến cái mấy tên nhãi nhép này, Võ An Hầu mời đi bên này, hôm nay vấn kiếm gì ta sẽ an bài cho ngươi. Trong các có không ít sư đệ sư muội, đã hiếu kỳ với Võ An Hầu từ lâu. Khương Vọng không khỏi chuyển bước chân. Bị treo đã lâu sao? Gần khoảng 3 tháng hay là 5 tháng gì đó. Tư Không Cảnh Tiêu tỉnh táo lại. Người quen à? Lúc này hai người bị treo trên xà ngang trông đã vô cùng suy yếu. Mí mắt rụp xuống. Người ngoài đến gần cũng không có phản ứng, để mặc cho bọn họ đứng đây mà thảo luận. Trong đó một người mặc dù hơi chật vật, nhưng vẫn không cách nào che giấu được dung nhan như là Bạch Ngọc. Là một mỹ nam tử chân chính, dù tình trạng nào thì cũng rất đẹp mắt. Một người khác thì giống như là rất thích hợp với loại trạng thái chật vật này. Thậm chí bản thân hắn chính có thể là thể hiện của chật vật. Tóc tai rối loạn, râu ria xồm xoàm, cả người hữu khí vô lực. Lúc này bị treo ngược trông khá là xấu hổ, nhưng mà lại lộ ra cái sự hài hòa, quỷ dị. Bọn họ chật vật thì chật vật, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều nếu như lời Tư Không Cảnh Tiêu nói, lại treo thêm tầm 3, 5 tháng thì cũng khó nói. Khương Vọng đi lên phía trước hứng thú ngồi, đối mặt với nam tử tóc tán loạn kia. Hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Đây là Đông Phương Minh Thứ Phong. Một sợi lấy bát phong long hổ mô phỏng mà thành. Đương nhiên là đạo thuật hệ phong, chứ không phải là thần thông, nhưng rất phù hợp với tình cảnh này, cũng dư xài. Gió này chỉ thổi qua đối diện một cái, hai người đang treo ngược tỉnh táo lại, cùng nhau mở mắt. Nhìn thấy Khương Vọng, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có điều phản ứng lại không giống nhau. Nam tử anh Tuấn kia sau khi kinh hỉ thì vô cùng xấu hổ, muốn trốn quách đi, nhưng mà lại không có chỗ để ẩn nấp. Thân thể hơi cuộn tròn lại, tràn ngập cái cảm giác sỉ nhục rõ ràng. Còn nam tử chán trường kia sau khi kinh hỉ thì lại lười biếng nhắm mắt lại, giống như cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh để mở ra, cặp mắt cá chết vô thần kia chỉ một thoáng đã bắn ra thần thái mãnh liệt. Ồ! Khương Vọng nhìn mặt cá chết quen thuộc trước mắt, ngữ khí ngả ngớn. Ờ, lâu không gặp. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh ở trong truyền thuyết vậy mà lại sa ngã thành cái dạng này sao? Lại quay sang nói với mỹ nam tử bên cạnh kia. Sao Bạch Huynh cũng ở đây vậy? Lại cùng với kẻ bại hoại này? Hai người kia, hắn đương nhiên đều biết. Một người là thiên kiêu Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc, đã từng thấy trên quan hà đài. Người này là chí kết xương ngạo, khiến hắn vô cùng bội phục. Còn một người là hảo hữu đã lâu không gặp, truyền nhân duy nhất hiện nay của Duy Ngã Kiếm Đạo, có thể nắm tuyệt, có thể nằm, thì tuyệt không ngồi, Hướng Tiền. Bạch Ngọc Hà cố nén cảm giác suy yếu cùng xấu hổ, miễn cưỡng lên tiếng. Tình cảnh này quả thực là xấu hổ khi gặp cố nhân. Mong Khương Huynh hỗ trợ báo cho Bạch Gia Quốc, Bạch Gia Việt Quốc một tiếng. Ngay sau Bạch Mỗ tất có hậu báo. Hướng Tiền thì không nhịn được nói. Đừng có nói nhảm, mau thả lão tử xuống. Đám cháu trai này, nhỏ đánh không đại liền gọi lớn. Nói bọn họ hai câu liền treo người, kéo chút giày vò chết lão tử đi. Khương Vọng vẫn vui vẻ nở nụ cười và cười trói đưa bọn họ xuống, vừa nói với Hướng Tiền. Còn nhớ lần trước tạm biệt người nói cái gì không? Uy phong cỡ nào? Đi về Đông Kiếm Trảm Sinh Tử Môn. Lại thành cái dạng người bị treo ngược này à? Võ An Hầu, khoan đã. Lúc này Tư Không Cảnh Tiêu đưa tay cản lại. Chúng ta làm người làm việc cũng đều phải theo lý. Người đến bái sơn thì cứ bái sơn là được. Việc xử lý hai kẻ đạo trích này như thế nào là chuyện của kiếm các ta. Người ngoài chỉ sợ không tiện nhúng tay vào. Lúc này ngươi lại thả người, lại đặt quy củ của kiếm các ta ở chỗ nào chưa? Tư Không Cảnh Tiêu. Khương Vọng bỗng đứng dậy, tiện tay đem đẩy Hướng Tiền đã được cởi trói ra sau lưng. Mình thì đối diện với Tư Không Cảnh Tiêu, ánh mắt bùng nổ như là kiếm quang. Bản hầu đã nhịn ngươi lâu rồi. Bây giờ ngươi ngậm lại cho bản hầu đi. Vẫn kiếm cái gì? Không cần an bài người nào khác, bản thân ngươi tới. Đầu ngón tay hắn gần như là đâm thẳng vào mặt của Tư Không Cảnh Tiêu. Ngươi không nghe lầm, chính là ngươi. Tư Không Cảnh Tiêu ngược lại là có chút khí độ, núi sập trước mặt mà không biến sắc, chỉ nhắm mắt lại. Võ An Hầu, Tề Quốc chẳng lẽ có thể bá đạo như vậy sao? Keng một tiếng, trường tương tự đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí tăng vọt trực tiếp vạch ra một hang sâu trên mặt đất. Khương Vọng cầm mũi nhọn sáng như là tuyết, nhất thời sát khí ngút trời. Bây giờ, lập tức, bản hầu muốn luận kiếm với người. Nếu người đã không chọn sân, vậy thì ngay ở chỗ này, hôm nay cần để người nhìn thấy cái gì mới gọi là bá đạo. Đối với các tu sĩ đến đây khiêu chiến, không tuân theo quy củ, có cách xử lý không tuân theo quy củ, mà tuân theo quy củ có cách xử lý tuân theo quy củ. Cái như trước thái độ của Tư Không Cảnh Tiêu với Hướng Tiền cùng Bạch Ngọc Hà. Mấy tháng trước, Hướng Tiền đi vào kiếm các khiêu chiến tu sĩ nội phủ cùng cảnh, không có đối thủ. Vấn đề này lúc đầu không có gì, bản thân chính Hướng Tiền cũng hứa hẹn mình chỉ muốn nghiệm chứng kiếm đạo, kết quả chiến đấu sẽ không có truyền ra bên ngoài. Nhưng Tư Không Cảnh Tiêu đã rất bất mãn với việc sư đệ mình thất bại, cho rằng đây là hành vi làm nhục danh dự của kiếm các. Nói là học nghệ không tinh, để đạo chính thắng thế, thân dùng tuyệt kỹ mà thu tiểu thuật, làm xấu hùng danh vạn năm của kiếm các ta. Truyền thừa phi kiếm tam tuyệt đỉnh cổ xưa, lấy lịch sử mà nói, so với 3 vạn năm lịch sử của kiếm các thì tồn tại không dài. Toàn bộ thời đại phi kiếm đều được thể hiện rõ trong lịch sử hiện thế, cũng không thể hiện ngược dòng tìm hiểu đến thời đại cận cổ. Thời đại phi kiếm huy hoàng mà ngắn ngủi, chỉ kéo dài 107 năm để liền tiêu vong, từ năm 733 đạo lịch đến cuối năm 840 đạo lịch. Có thể nói kiếm các sừng sững ở Thiên Mục Phong đã chứng kiến thời đại phi kiếm sinh ra và kết thúc. Có thể nói kỳ hưng giã bột yên, kỳ vọng giã hút yên. Bọn họ là xem thường thuật phi kiếm, cũng là có nguyên nhân. Người xưa xem thường người đến sau, kẻ tồn tại xem thường người biến mất. Nhưng Hướng Tiền không hài lòng. Y là kẻ nếu ai nói hắn là đạo trích hay phế vật gì đó, y hoàn toàn có thể làm ngơ. Nhưng mà miệt thị duy ngã kiếm đạo là tiểu thuật, chính là chạm đến vảy ngực của y. Thuật phi kiếm có thể dùng 107 năm ngắn ngủi tuyên bố một thời đại. Duy ngã kiếm đạo có thể đứng vững trên đỉnh của thời đại đó, liệt tên vào hàng ngũ phi kiếm tam tuyệt đỉnh, thì sao có thể là tiểu thuật chứ? Quan trọng nhất là đây là đạo mà sư phụ hắn truyền lại. Vậy nên Hướng Tiền vẫn luôn thờ ơ trước giờ, hung hăng phản bác Tư Không Cảnh Tiêu một trận, cũng tức giận biểu thị sau khi thần lâm tất lại đến, chắc chắn sẽ khiến cho gã phải bại dưới kiếm. Thế là y bị treo lên, tội danh là tiểu bối vô lễ với đại tộc. Bạch Ngọc Hà đồng hành cùng với Hướng Tiền không nhịn được đứng ra nói lời công bằng, thế là cũng bị treo lên cùng Hướng Tiền. Hướng Tiền vốn không có căn cơ, thời đại phi kiếm cũng đã kết thúc rồi, Hướng Phượng Kỳ cũng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, hắn nào có bối cảnh gì chứ. Về phần Bạch Ngọc Hà, tuy rằng Bạch Thị Việt Quốc có tên tuổi không tầm thường, nhưng mà chỉ cho có mấy tháng mài giũa tính tình, ắt hẳn Bạch Thị Việt Quốc cũng sẽ không nói gì, nói không chừng còn phải cảm ơn bọn họ đã quản giáo con em mình ấy chứ. Có điều kiếm các lập núi làm kiếm, vẫn kiếm khôi khắp thiên hạ, thậm chí còn lập ra võng cực thiên môn, dưng xưng danh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là khí phách cỡ nào? Nhưng mà hành động này của Tư Không Cảnh Tiêu quả thực là rất không phóng khoáng. Nếu truyền ra ngoài có phần tổn hại đến uy danh của kiếm các, nhưng bản thân gã làm vậy cũng là có nguyên nhân. Năm đó Hướng Phượng Kỳ từ Nam đến liên tiếp đánh bại ngũ đại kiếm chủ của kiếm các. Trong đó có Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly bị chém rụng cánh tay trái, cũng là sư phụ của Tư Không Cảnh Tiêu. Đồ Ngạn Ly xem lần chiến bại này là nỗi nhục cả đời, nói rằng nếu không đánh bại Hướng Phượng Kỳ thì cả đời sẽ không có khôi phục cánh tay này. Về sau Hướng Phượng Kỳ đã gãy kiếm dưới quyền của Khương Mộng Hùng, ông ta cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội lật bàn, đến nay vẫn là cụt một tay. Một thuật phi kiếm đã tiêu vong trong lịch sử, lại cứ lặp đi lặp lại chiêu khiêu chiến nơi này. Thời đại mới đã sớm đến, vong hồn của thời đại trước vẫn còn kêu la. Sư phụ cấp độ động chân đến kiếm các khiêu chiến, đồ đệ cấp độ nội phủ cũng tới kiếm các khiêu chiến, coi kiếm các là coi kiếm các thành cái gì? Tư Không Cảnh Tiêu quả thực là cố ý nhắm vào Hướng Tiền, lại không lộ ra vẻ quá là nhắm vào, nên cũng tiện thể treo luôn Bạch Ngọc Hà. Lấy tụ vị thần lâm ra tay áp chế nội phủ, đây đương nhiên là cách làm không tuân theo quy củ, kiếm các cũng có đầy đủ lực lượng làm như vậy. Mà Khương Vọng thì khác. Đối với Khương Vọng, gã không thể không nói quy củ. Nếu như kiếm các không muốn nói quy củ, chỉ sợ là Tề Quốc lại càng là bên vui vẻ hơn. Cho nên gã muốn cho người Tề một chút ngăn trở, lại muốn khống chế nó ở trong quy tắc. Nhưng mà trong số những người có tuổi trạc là Khương Vọng, Ninh Sương Dung đã là người xuất sắc nhất kiếm các, nhưng cũng đã bại tại Vấn Kiếm Hạp. Bình thường mà nói, thế hệ trẻ của các thế lực lớn luận bàn đều là tiến hành giữa những người cùng trang lứa. Nhưng mà Khương Vọng năm nay mới 21, dù có thế nào thì cũng không nên đối đầu với Tư Không Cảnh Tiêu đã 36, dù sao cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tư Không Cảnh Tiêu phải làm thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ? Chỉ cần chính Khương Vọng không ngại, người bên ngoài không còn gì để nói. Cho nên gã cố ý khiến Khương Vọng tức giận, mà Khương Vọng cũng để bản thân mình tức giận. Tư Không Cảnh Tiêu cho rằng lần này hắn đến đây vấn kiếm là vấn kiếm với các tu sĩ cùng tuổi, nhưng mà lại không biết dự định của Khương Vọng là vấn kiếm tất cả thần lâm. Nguyễn Tù bảo hắn phách lối một chút, hắn không bày ra cái trạng thái phách lối, cũng không bày sắc mặt với những binh tôm tướng cua kia, hắn chuyên đến bắt vua. Muốn phách lối thì phải làm chuyện phách lối nhất, thông qua võng cực thiên môn tiến vào kiếm các. Lần khiêu chiến này quán là không có hạn mức. Hôm nay hắn giơ kiếm tới đây, đối tượng muốn khiêu chiến là toàn bộ người của kiếm các, từ ngũ đại kiếm chủ trở xuống. Dù là đã khổ tu bao nhiêu năm, tích lũy sâu đến cừng nào, chỉ cần là cấp độ thần lâm thì hắn đã đều khiêu chiến. Hôm nay hắn là người đến, hắn cũng sẽ là ai đến không cự tuyệt. Có điều loại chuyện khiêu chiến này có thể như Hướng Tiền, chỉ vì mài kiếm đóng cửa lại thắng thua không chuyển. Cũng có thể như là Khương Vọng bây giờ, ngăn ở cửa chúng sinh kiếm khuyết, chỉ mặt gọi tên, thái độ trường dương. Cái trước chỉ là luận bàn, cái sau như là phá quán vậy. Lúc đầu vì nề mặt Ninh Sương Dung, Khương Vọng cũng không định làm đến mức này. Nhưng Hướng Tiền bị tên Tư Không Cảnh Tiêu này ỷ tu vi chèn ép, bị treo lên một cách khuất nhục như vậy, hắn nhất định phải tìm lại mặt mũi cho Hướng Tiền. Thế nào là chí hữu? Lúc trước Hướng Tiền còn chưa đến nội phủ, đã cùng hắn phục kích Hải Tông Minh tu vi ngoại lâu. Cái tiền quen thói ngồi ăn chờ chết này, lừa đến mức ngay cả mí mắt cũng chả muốn nhấc qua quá cao kia. Chạy tới Tần Quốc khiêu chiến, bị Tần Chí Chăn đánh cho ngã vào vị thủy, vẫn không quên tạo thế cho hắn, giúp hắn khi đối đầu với Tần Chí Chăn ở Hoàng Hà Hội, còn có thể đảo ngược chiếm tiền cơ, có thể nói là nhất kiếm tuyệt khôi danh. Đây là chí hữu. Hắn nói giỡn với Hướng Tiền, không có nghĩa là hắn xem đây là việc không quan trọng. Lúc cười nhạo Hướng Tiền, tim hắn cũng đang đau. Hắn nhìn hiểu dụng ý của Tư Không Cảnh Tiêu, mà không định để lại chút thể diện nào cho kiếm các. Giờ khắc này, Khương Vọng gần như là đâm chán Tư Không Cảnh Tiêu được khiêu chiến. Thái độ vô cùng bá đạo, không ai bì nổi. Toàn bộ quảng trường Sơn Đài, không ít đệ tử kiếm các đều bị hấp dẫn tới, mở to mắt nhìn. Ninh Sương Dung đi về phía trước một bước. Tư Không Cảnh Tiêu trực tiếp đưa tay ngăn lại. Ninh Sương Muội không cần nhiều lời. Khương Vọng chủ động khiêu chiến, mục đích của gã đã thành, sẽ không để cho Khương Vọng có cơ hội tránh chiến. Ta chỉ muốn nói, Ninh Sương Dung nói, luận bàn vấn kiếm vốn là chuyện thường, không cần tốn tổn thương hòa khí. Hai vị không bằng đi đến Thiên Địa Kiếm Hạp đánh, cũng có thể thoải mái thi triển hơn. Có kiếm chủ xem chừng cũng là không có gì phải lo. Không cần, Tư Không Cảnh Tiêu nói. Ta sẽ không giết hắn. Những tốt nhất, nhưng mà tốt nhất so đấu ở đây, luôn để các sư đệ sư muội nhìn. Thế nào mới là tuyệt kiếm thuật? Vì sao kiếm các chúng ta có thể đứng vững? Vì sao kiếm các của chúng ta có thể đứng vững 3 vạn năm? Ninh Sơn Dung là người có thiên tư lớn nhất của đệ tử thế hệ này của kiếm các, lại vừa mới thành tựu thần lâm, ngay tại lúc này tuyệt đối là có tư cách nói chuyện. Nhưng thái độ Khương Vọng cùng với Tư Không Cảnh Tiêu đều là vô cùng kiên định. Nàng đã không có khả năng ngăn cản cuộc chiến đấu này, nên dứt khoát không nói gì thêm nữa, trầm mặc rút lui vào hàng ngũ đệ tử kiếm các đang quan chiến kia. Mặc dù chưa yêu thích tiên nữ tỷ tỷ này, nhưng mà lúc này cũng là dắt Bạch Ngưu đi về phía sau 2 bước, kiên định đứng sau lưng sư phụ. Lúc này ở gần cổng chào của chúng sinh kiếm khuyết, Võ An Hầu Tề Quốc Khương Vọng cùng với đại đệ tử thủ tịch đương đại của kiếm các Tư Không Cảnh Tiêu đang đối diện nhau. Sau lưng Tư Không Cảnh Tiêu là đệ tử kiếm các không ngừng chạy tới. Sau lưng Khương Vọng là Trừ Yêu, Bạch Ngưu, Hướng Tiền, Bạch Ngọc Hà. Kẻ thì nhỏ, người thì nhược, tính ra là có vũ lực nhất, lại là một con trâu. Hai bên nếu là không tuân theo quy củ đụng nhau, thì đám người Khương Vọng chỉ sợ phải co cẳng mà chạy. lực lượng ủng hộ hai bên cách nhau xa như vậy, Tư Không Cảnh Tiêu lại có ưu thế tuổi tác, thời gian tu đạo, thành tựu thần lâm đều hơn hẳn Khương Vọng. Nhưng mà bên này, dù là Trừ Yêu, Bạch Ngưu hay là Hướng Tiền đều vô cùng tự tin. Chỉ có mỗi Bạch Ngọc Hà là có chút hơi lo. Hắn là người truy cầu hoàn mỹ, mặc dù bị Hướng Tiền ảnh hưởng, bây giờ đã buông lỏng rất nhiều, nhưng mà vẫn có yêu cầu tương đối với bản thân. Hôm nay thái độ Khương Vọng kịch liệt như vậy, tuy nói chủ yếu là vì Hướng Tiền, thế nhưng cũng có chút liên quan đến hắn ta. Nếu bởi vì vậy mà dẫn tới việc Khương Vọng chịu nhục, hắn ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Hướng Tiền lại khác, y còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Trừ Yêu. Tiểu tử, ngươi là ai thế? Trừ Yêu căng thẳng nhìn chằm chằm hai người đang giằng co, mở miệng nói: ta là đồ đệ của sư phụ, nhị đồ đệ họ Trừ tên Yêu. Còn trẻ như vậy đã thu đồ, còn thu được tới hai đệ tử sao? Thật là không chê phiền phức à? Hướng Tiền lẩm bẩm, mệt mỏi phẩy phẩy tay. Đến đây, đỡ sư bá người một chút, chúng ta lui về phía sau một chút, kẻo lát nữa cái tên Tư Không kia lại không có chỗ mà quỳ. Trừ Yêu nghe thấy người này tự xưng là sư bá của mình, sao có thể không nghe theo? Vội vàng đi tới dìu, còn Chi Kỳ kéo Bạch Ngưu đến. Ngưu ca, ngươi để sư bá ngồi chút nha, ngươi bị thương đấy. Bạch Ngưu ọ một tiếng, trực tiếp vung vẩy đuôi, quấn Hướng Tiền lên lưng. Giỏi! Hướng Tiền vui vẻ cười nói. Cũng mặc kệ Bạch Ngọc Hà nghĩ thế nào, phối hợp nằm trên lưng con trâu rộng lớn, lấy tay làm gối, đệm ở mông trâu, thuận tiện bắt chéo chân, chuẩn bị sẵn sàng mà quan chiến. Vốn muốn hỏi có rượu hay không, nhưng mà nghĩ lại, thấy hỏi cũng không có, liền là lười hỏi. Tư Không Cảnh Tiêu đương nhiên là không xem Hướng Tiền ra gì. Giờ phút này nhìn Khương Vọng, cũng chỉ nói là Võ An Hầu nhất định muốn luận bàn với ta. Mặc dù ta lớn tuổi hơn, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng mà cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao kiếm các cũng thỉnh vấn kiếm khôi thiên hạ, không có lý do từ chối. Chỉ là nếu hôm nay ngươi thua, thì từ đâu đến thì phải về đó. Về sau trong cuộc sống, đừng có nên quản chuyện không đâu nữa. Có thể. Khương Vọng bình tĩnh nhìn gã. Hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống đất, đều tính là bản hầu thua. Hắn vẫn luôn là người tôn trọng đối thủ, chưa từng tranh luận hơn thua hay là dùng lời lẽ sắc bén thế này với ai trước khi chiến đấu như vậy. Lần này quả thực là nổi giận mới có thể thuận theo lời Hướng Tiền nói như thế. Vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh này hay không. Tư Không Cảnh Tiêu tiện tay ra một chiêu, phù văn xích hồng đột nhiên hiện hiện, nhanh chóng giao thoa ở trên không trung, bện thành một thanh trường kiếm màu đỏ, lưu quang ẩn hiện. Kiếm này tên là Xích Phù, là danh kiếm thiên hạ đã được kiếm các cất giữ nhiều năm, tương truyền là bội kiếm của Lương Mẫn Đế, Tiền Lương trước kia. Vị đế vương vô năng bị người ta hạ thuốc giết này, nghe nói năm đó cũng là người có một thân kiếm thuật tốt. Đáng tiếc, trị quốc vô năng, không phải là người có tài, vừa bỏ mình nước liền bị diệt, cũng là vì bị thế nhân cười nhạo. Chuôi kiếm này, về sau không biết làm sao, lại đến kiếm các. Lúc nhỏ Tư Không Cảnh Tiêu chọn kiếm, chọn chúng Xích Phù. Các sư môn trường bối không nói rõ, chỉ bảo gã chọn cái khác. Tư Không Cảnh Tiêu chỉ nói, từ xưa đến nay chỉ nghe nói có người xấu số, chứ chưa từng nghe nói có vũ khí không may. Nếu có cứ để con gánh vác là được. Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly nghe thấy lời ấy, rất vui, nói đạo của ta đã được kế thừa, thế là thu làm thân truyền. Cho nên người hôm nay bị Khương Vọng khinh miệt như thế, cũng là nhân vật truyền kỳ trong hàng đệ tử của kiếm các, vinh quang quấn thân, rất được các sư muội sư đệ ủng hộ. Vậy nên cũng không trách gần như là hoàn toàn đệ tử có mặt ở quảng trường Sơn Đài đều đang tức giận đỏ mặt. Đáng tiếc những phẫn nộ này không cách nào biến thành thực chất quấy nhiễu chiến đấu, cũng không cần ai chủ trì cả. Lúc Tư Không Cảnh Tiêu nắm chặt Xích Phù, trận chiến đấu này cũng đã bắt đầu. Kiếm ý của gã xông thẳng lên cao, đánh nứt tầng mây. Thân kiếm xích hồng giống như là một dòng sông đỏ rực, phù văn cổ xưa chìm nổi ở trong, nhưng mà kiếm của Khương Vọng đã ra trước, xuất hiện ở thế giới thần hồn. Ở bên trong nguyên thần hải rộng lớn vô ngần, ở trong uẩn thần điện uy nghiêm cao ngất, Tư Không Cảnh Tiêu tay cầm xích kiếm đột nhiên. Mắt gã nhạy bén phát giác được. Sự khống chế của gã với mảnh nguyên thần hải này xuất hiện dao động. Gã rút kiếm bay ra uẩn thần điện, một bước bước vào thông thiên cung. Một thân kiếm tọa trấn đạo mạch chân long. Đạo mạch chân long đang chiếm cứ nóc nhà. Trong một chớp mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ngoài thân tuôn ra kiếm quang vô tận, giống như là muốn đâm rách màn đêm vĩnh hằng ở nguyên thần hải. Đợi đến khi kiếm quang tán đi, mỗi một chiếc vảy rồng của đạo mạch chân long đều biến thành mũi kiếm. Nhất là một đôi sừng rồng, tàn mát ra phong mang kinh khủng có thể so với xích phù kiếm chiếu rọi đêm tối. Đây chính là bí mật kiếm các không truyền ra ngoài, kiếm long ngự thiên. Chính là lấy thần hồn bí thuật, lấy kiếm sát hồn. Chân long này lấy thân phụ kiếm, hợp uy thành một, lại thành có quyền hành cường đại trường khống nguyên thần hải, lại có sát lực phá địch, diệt hồn kinh khủng. Tư Không Cảnh Tiêu nắm giữ chiêu thức chém giết thần hồn này hiếm có đối thủ. Nhưng gần như là cùng lúc đó, một cánh cửa sổ cổ xưa, một cánh cửa cổ xưa chí tôn, chí quý xuất hiện trên bầu trời. Uy áp kinh khủng bao phủ đất nguyên thần hải này. Kiếm long đã bay lên không trung, bất ngờ bị áp chế, hạ xuống hơn 10 trượng. Khoảng cách này đương nhiên chỉ là có khái niệm trong thế giới thần hồn, mà phản ứng của nó là thể hiện quyền hành trong thế giới thần hồn. Rất hiển nhiên, quyền hành của Tư Không Cảnh Tiêu đã bị tước mất quá nhiều. Chí tôn thiên địa đã tới, người nào dám kiêu ngạo chứ? Cánh cửa cổ xưa đứng mái vòm kia ầm ầm mở rộng, kiếm long khủng bố trải dài hơn 10 dặm. Ở vị trí đầu rồng, một thân ảnh tay cầm xích kiếm bay ngược mà ra, chính là Tư Không Cảnh Tiêu, mang kiếm bị sức mạnh khủng bố của chiêu thiên khuyết trục xuất khỏi kiếm long. Kiếm các có truyền thừa 3 vạn năm, thần hồn bí thuật có thể lưu truyền đến bây giờ đương nhiên không tầm thường. Nhưng có câu nói, nay thường thắng xưa. Tề võ đế một mình phục quốc, vực dậy một tề quốc đã là gần như tan vỡ, đặt vững cơ sở cho bá nghiệp, hùng vương như thế, so với các chủ đời đời đảm nhiệm kiếm các không hề thua kém. Tuyệt học sở trường của ông, nói là hùng áp thiên hạ cũng không có quá đáng. Sức mạnh linh thức cường đại của Khương Vọng, lại phối hợp với triều thiên khuyết, trực tiếp nghiền nát kiếm long ngự thiên ngay tại chỗ. Mà ở nơi này, một cột sáng vàng dòng đột nhiên tuôn ra từ bên trong triều thiên khuyết, đuổi theo Tư Không Cảnh Tiêu. Là động kim thác. Tư Không Cảnh Tiêu đang bay ngược dơ kiếm cản, liền có vô số phù văn hình kiếm vòng quanh người mà lên. Chúng tự vạch thành một quỹ tích huyền diệu, hú gọi thần uy hiển hiện. Đây là thần hồn bí thuật, do gã tự kết hợp uy lực xích phù kiếm tạo thành, gọi là kiếm phù hộ linh. Nhưng chiêu thiên khuyết cổ xưa đang chấn áp mái vòm, chỉ nhẹ nhàng chấn động, cả mảnh thiên địa đều là động theo, hộ linh kiếm phù không chịu nổi, liền bị tán loạn ngay tại chỗ, quỹ tích huyền diệu kia cũng trạch hướng toàn bộ. Cột sáng vàng dòng của động kim thác, đúng lúc này đụng nát tầng tầng lớp lớp kiếm phù, đâm cho Tư Không Cảnh Tiêu không ngừng bay ngược. Hắn ta trực tiếp bị đánh rơi về uẩn thần điện, lại vừa vặn đúng ngay phía trên bảo tọa uẩn thần điện. Từ không trung của thần hải, nguyên thần hải bị đánh xuống, một đường rơi vào bên trong uẩn thần điện. Giờ phút này thân người do thần hồn của Tư Không Cảnh Tiêu hiền hóa ngồi ở trên đó, rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều, lại có cảm giác là hơi trong suốt. Xích phù kiếm linh ở trong tay gã cũng ảm đạm xuống. Cửa điện bỗng nhiên khép lại, gã cưỡng ép đóng uẩn thần điện lại. Dư quang của động kim thác tan vỡ bên ngoài uẩn thần điện, không thể xâm nhập vào nữa. Tư Không Cảnh Tiêu thành tựu thần lâm sớm hơn Khương Vọng rất nhiều. Đây cũng là cội nguồn sức mạnh đến ta có suy nghĩ giáo huấn Khương Vọng. Dù là thiên kiêu tuyệt thế thế nào thì cũng phải đối mặt với sự chênh lệch về thời gian. Hơn nữa Tư Không Cảnh Tiêu sao không phải là ưu tú bên trong ưu tú, có thực lực áp đảo thiên kiêu cùng cảnh. Thế nhưng, là trong trận chiến thần hồn, gã lại không có sức đánh trả. Cánh cửa cổ xưa kia quả thực là đáng sợ. Kiếm các có 3 vạn năm truyền thừa, đương nhiên cũng là có thể tìm được thần hồn bí thuật để đối kháng, nhưng mà yêu cầu lại quá cao, gã không thể tu thành. Thần hồn bí thuật cấp bậc như vậy, độ khó khi tu luyện cao bao nhiêu? Khương Vọng mới thành tựu thần lâm bao lâu, nội tình thần hồn của người này rốt cục hung hậu cỡ nào. Lúc này dù có hối hận thì cũng không kịp, gã nhất định phải giành được thắng lợi. Nếu không, sau khi hiện thể diện của gã bị mất hết, thanh danh và uy nghiêm của kiếm các cũng sẽ bị hao tổn. Cho nên gã lựa chọn phong bế uẩn thần điện trước tiên, không muốn tiếp tục va chạm chính diện ở phương diện thần hồn này nữa. Sau đó hàm răng khẽ cắn, bất chấp nguy hiểm, tổn thương bản nguyên, ngang nhiên di động uẩn thần điện. Ầm một tiếng, bên trong nguyên thần hải, tòa cung điện hùng vĩ này trực tiếp đằng không mà lên, quấn theo phong lôi gào thét, khiến cho tứ hải sôi trào. Ở bên trong uy nghiêm dông đang dao động, uẩn thần điện trực tiếp vọt tới cánh cửa cổ xưa bên trong không trung kia, mang theo khí thế ngọc đá cùng nát. Lục dục Bồ Tát của Khương Vọng vốn muốn bước ra chiêu thiên khuyết, đánh dấu chấm hết cho trận chiến thần hồn này, nhưng mà hiện giờ lại đột nhiên lùi lại một bước, nhổ chiêu thiên khuyết rời đi, thuận thế thối lui ra khỏi thiên nguyên thần hải của Tư Không Cảnh Tiêu. Uẩn thần điện tọa trấn không trung của nguyên thần hải, tọa trấn tứ hải nên không dễ dàng rời đi. Ngay cả uẩn thần điện Tư Không Cảnh Tiêu cũng di động, đây là hành vi trước làm tổn thương mình, sau lại phạt địch, rõ ràng muốn liều chết đánh cược một lần ở phương diện thần hồn. Nếu hai người ước định sinh tử, hắn quả thực không sợ liều mạng với Tư Không Cảnh Tiêu ở nơi này. Nhưng một lần này hắn chỉ đến vấn kiếm, không thể giết chết Tư Không Cảnh Tiêu. Nếu còn tiếp tục cường ngạnh thì không ai có thể khống chế hậu quả. Vậy nên, hắn lựa chọn là rời khỏi trước một bước. Dù sao phương diện thần hồn hắn đã thắng lợi áp đảo, khiến Tư Không Cảnh Tiêu bị thương không nhẹ, đã chiếm ưu thế lớn trong trận đấu này. Trên toàn bộ quảng trường Đài Sơn, đệ tử kiếm các nhìn thấy chính là cảnh tượng. Đại sư huynh của bọn họ, Tư Không Cảnh Tiêu, vừa mới nắm chặt thanh xích phù kiếm nổi danh, vừa có kiếm ý đang ngút trời. Xích phù kiếm uy phong lẫm liệt. Vị võ an hầu tề quốc kia liền quăng tới một ánh mắt lạnh lẽo, kiếm cũng chưa ra. Đại sư huynh Tư Không Cảnh Tiêu lại ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào gọi là mắt lạnh như đau? Ánh mắt này còn nặng hơn cả ánh đau nữa. Khương Vọng vậy mà chỉ dùng một ánh mắt đã đánh trọng thương đại sư huynh của bọn họ, quả thực khiến cho sống lưng người ta phải phát lạnh. Là thần hồn, là tranh đấu thần hồn đã phân thắng bại. Có sư huynh tu vi cao thâm hơn một chút liền lên tiếng giải thích, nhưng mà các sư đệ sư muội xung quanh hiển nhiên không thể tìm được sự an ủi từ câu giải thích này. Hai từ thắng bại này đã đủ khiến cho người ta kinh hoàng rồi, quá trình giao thủ còn chưa thấy, đại sư huynh vậy mà bại rồi sao? Đương nhiên không. Trong mắt Tư Không Cảnh Tiêu cháy rực, là cảm xúc đang bùng cháy mãnh liệt. Gã không tiếc di động uẩn thần điện cũng phải đánh Khương Vọng ra khỏi thế giới thần hồn, sao mà cam tâm nhận thua được chứ? Sau khi trở về bản thể, cùng lúc ngửa đầu phun ra máu, trong thân kiếm đỏ như là máu kia của xích phù kiếm, liền có vô số kiếm phù cổ xưa bay ra, chuyển động vòng quanh lấy nó. Hắn không cố nhịn, không thổ huyết, thà rằng mất thể diện trước mặt các sư đệ sư muội, tất nhiên là vì để phản kích trước tiên, tất nhiên là vì giành được thắng lợi. Cố nén sự thống khổ khi thần hồn bị thương, nắm chặt trường kiếm, cường hóa kiếm ý ngút trời. Kiếm phù vòng quanh người gào thét mà ra, bay thẳng về phía đối thủ như là rồng gập. Đó là vô số phù văn hình kiếm đỏ rực như máu, hội tụ thành dòng, lôi cuốn lấy khí tức sắc nhọn khó có thể tưởng tượng, chỉ chớp mắt đã lấp kín khoảng cách giữa gã và Khương Vọng. Oanh một tiếng, trước lúc dòng chảy kiếm phù nghênh rơi, liền có một vòng lửa cuốn quanh người nhanh chóng căng phồng lên, hỏa vực trải rộng khắp quảng trường Đài Sơn chỉ trong nháy mắt. Tay trái Khương Vọng thi triển Tất Vương Ấn, một con thần điều ngửa mặt lên trời hét dài. Quy tắc của hỏa vực áp chế kiếm khí, vô số diễm tức hóa sinh ở bên trong hỏa vực, điên cuồng làm mổ đấu kiếm phù, bày diễm tức chặn sông kiếm phù. Bản thân Khương Vọng thì theo sát phía sau diễm tức, đột nhiên rút kiếm chém ngang. Một kiếm xương tuyết mình, những tia kiếm như là xương lạnh không cách nào tính toán bao phủ khắp đất trời, giết lên đụng mạnh vào dòng lũ do kiếm phù hội tụ thành. Vô số diễm tức tan đi, ánh lửa nổ tung, hỏa vực nóng lên. Những tia kiếm xuyên qua từng tấm kiếm phù, dư thế chưa hết, vẫn tiếp tục đánh về phía Tư Không Cảnh Tiêu. Lúc này, Tư Không Cảnh Tiêu mới quay lại từ từ, từ thư thái ngửa mặt phun máu. Ở trong con ngươi cháy rực, mong muốn thắng lợi khi đối diện Khương Vọng, kiếm ý ngút trời vào giờ khắc này được triển khai đến cực hạn. Tầng mây nơi chân trời mở rộng, một luồng ánh mặt trời rực rỡ đến lóa mắt liền rơi xuống, nó nào phải là ánh mặt trời, rõ ràng là ánh kiếm. Tuyệt thế kiếm thuật, tuyệt kiếm thuật chủ tu của Tư Không Cảnh Tiêu, Vô Tâm Thiên Kiếm Quyết. Tốc độ của nó quá nhanh, uy thế lại quá bén nhọn, gần như là chúng cùng xuất hiện, đã đánh tới hỏa vực của Khương Vọng, đồng thời kiên quyết xuyên qua hỏa vực, đánh xuyên một đóa tàn ảnh mây xanh. Không phải thân pháp Khương Vọng nhanh hơn ánh sáng từ Thiên Kiếm Quyết kia, mà là trước đó hắn đã nhanh chóng xông về phía Tư Không Cảnh Tiêu, cả người tự nhiên xuyên thẳng qua bên trong linh vực của mình, mạo hiểm dạo bước ở bên trong tàn ảnh của diễm thức, kiếm tia, kiếm phù, rồi đột nhiên lộn vòng. Tư Không Cảnh Tiêu không cách nào phán đoán được đây là trùng hợp hay là có dự đoán trước. Nhưng đối thủ đã tiếp cận, linh vực của đối thủ đã bao phủ, đây là sự thực mà hiện tại gã nhất định phải đối mặt. Thế là vị trí ngực của gã bỗng phát ra một tiếng kiếm reo. Thân thể gã giống như là một bộ đồ sứ vỡ vụn, bồi hồi cạnh biên giới giữa vỡ vụn và hồi phục. Vô số kiếm quang từ hắn, từ thể nội hắn, bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, gã dường như trở thành mặt trời ngưng tụ kiếm quang. Linh thức dây dưa kiếm khí, vô tâm kiếm vực của gã nhanh chóng trải rộng. Mỗi chân gã hơi điểm, tay cầm xích phù kiếm, không lùi mà tiến tới, mặt nghênh Khương Vọng. Ở giữa một tấc vuông, lấy kiếm chém sinh tử, gã nào có gì phải sợ. Nhưng ở thời điểm này, Khương Vọng đột nhiên dừng lại. Hắn giống như là một mũi tên đã rời cung, đột ngột đứng giữa không trung theo một logic nào đó, không theo một logic nào đó. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hỏa vực không một chút lưu tình nghiền áp về phía Tư Không Cảnh Tiêu. Lấy linh vực đụng linh vực, lấy hỏa vực nghiền ép vô tâm kiếm vực, đã phân ra thắng bại ở phương diện thần hồn, đạt được ưu thế, sao Khương Vọng có thể bỏ qua? Vì sao sau khi trở về bản thể, việc đầu tiên hắn làm chính là triển khai linh vực để phản kích? Nếu Tư Không Cảnh Tiêu không dùng đến linh vực, hắn liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Linh vực của Tư Không Cảnh Tiêu vừa mở, hắn liền lấy linh vực đụng vào, linh thức trước tiên giết vào nguyên thần hải, giờ lại giết tại hiện thế, khiến cho Tư Không Cảnh Tiêu không thể né tránh được. Có lẽ bình thường hỏa vực chưa hẳn có thể vượt trên vô tâm kiếm vực quá nhiều. Mặc dù linh thức Khương Vọng cường đại, thế nhưng Tư Không Cảnh Tiêu đã kinh doanh lâu ngày, nhưng dưới điều kiện thần hồn đã bị thương, Tư Không Cảnh Tiêu vốn không thể trèo chống được vô tâm kiếm vực một cách hoàn hảo, bị hao tổn linh thức chẳng khác nào là bị thương ở một chân. Mà Khương Vọng lại hung hăng dẫm lên đó một cái, phốc một tiếng, Tư Không Cảnh Tiêu lại một lần nữa phun ra máu, nhưng mà vẫn đứng im tại chỗ không đổi lại. Linh thức can thiệp hiện thế mới tạo ra linh vực. Hai tòa linh vực đụng nhau, liên quan đến đạo đồ, liên quan đến quy tắc, càng liên quan đến cơ sở của linh thức. Dưới tình huống bình thường, quá trình hai tòa linh vực chém giết diễn ra rất chậm, rất chậm, là tranh thủ từng tấc một. Nếu không, dù là bên có linh vực cường đại hơn, thì cũng rất dễ thấy thủ ở trong linh vực có cấu trúc tỉ mỉ của đối thủ. Tựa như hai quân giao chiến, mỗi bên đều phải cẩn thận. Nhưng mà bây giờ, Khương Vọng đã thu hoạch được ưu thế tuyệt đối về linh thức, trực tiếp dâng đại quân, Tư Không Cảnh Tiêu vốn không kịp né. Bên trong trận đụng độ không chút kỹ xảo này, vô tâm kiếm vực của Tư Không Cảnh Tiêu trực tiếp bị đập vụn, linh thức của gã một lần nữa bị thương, lúc này đã có chút hoa mắt, trong mắt vậy mà xuất hiện tàn ảnh. Không, há có thể như vậy chứ? Trong lòng của Tư Không Cảnh Tiêu gầm thét, một phần trái tim gã lặng vỡ, một loại khí tức cổ xưa từ đó nở rộ. Đó là thần thông mà gã trông cậy vào nhất, đã bổ sung xong tiếc nuối, hoàn thành nở hoa. Gã muốn dùng cái này mà phân định sinh tử. Bành một tiếng, nhưng chính bản thân gã trong một không trung lại cong thành hình con tôm, ánh sáng thần thông quanh người rải rác khắp nơi. Là một cước không chút lưu tình của Khương Vọng, đá thẳng vào tim gã, lấy thân thể thiên phù, năm luồng ánh sáng thần thông trực tiếp đạp vỡ ánh sáng thần thông của gã, khiến cho sức mạnh thần thông của gã không thể bộc phát. Chết đi! Ánh mắt Tư Không Cảnh Tiêu đã trở nên hoảng hốt. Ánh sáng thần thông đã tan rã, đau đớn kịch liệt khiến cho gã không thể nào điều khiển được cơ thể, nhưng vẫn cố chống đỡ chỉ tay về phía trước. Vô tâm thiên kiếm quyết biến thành ánh mặt trời khủng bố, đột nhiên rơi từ trên cao xuống. Đây là một kiếm thức hung ác cường đại đến cỡ nào, là lực lượng kinh khủng của Tư Không Cảnh Tiêu đang dễ dụa. Thế nhưng, là trong tầm mắt của bao nhiêu người nơi này, Khương Vọng chỉ ung dung dạo bước về phía trước. Kiếm quang của thiên kiếm kia đã đánh mất sự chính xác, rơi xuống bên cạnh Khương Vọng, xuyên vào bãi đất cao trước mặt, để lại một cái lỗ sâu không thấy đáy bằng ngón út. Ngay cả một sợi tóc quán cũng không bị tổn thương. Khương Vọng nhanh chân mà đi, lộ ra tự tin, cường đại, không sợ, động tác lại cẩn thận, từ xa nhấn đến một cái, ngay lúc linh thức của Tư Không Cảnh tiêu tán loạn, thân hình bất ổn, còn tiến hành ngũ thức địa ngục phong bế ngũ thức. Lúc này Tư Không Cảnh tiêu đã tiến vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không có cảm giác được gì nữa. Gã không nắm chắc được quỹ tích kiếm quang, không nghe được bất cứ một thanh âm gì, cũng không nắm giữ được thân ảnh Khương Vọng, nhưng gã có thể cảm giác được Khương Vọng đang đến gần mình. Gã ngoan cường mà nắm giữ khả năng chiến đấu, tiếp tục ngưng tụ ánh sáng thần thông. Bành một tiếng, tiếp tục bị một đá ngưng tụ ánh sáng thiên phủ đạp nát. Chết đi, chết đi! Gã từ bỏ toàn bộ sự bảo vệ đối với mình, thi triển toàn bộ sức mạnh còn lại. Lần này dẫn động là phục bút của mình đã chôn ở trên thiên khung vừa lúc vừa khai chiến. Vốn nên là gã tiêu sái dạo bước, thong dong thưởng thức dáng vẻ chật vật của đối thủ dưới vô tâm thiên kiếm quyết. Nhưng mà bây giờ, chỉ có ánh mặt trời kinh khủng liên tục thảm bại vì mất tính chính xác. Ánh sáng thần thông không ngừng bị đạp nát, kiếm quang không ngừng thất bại, một đường lui lại, một đường thất tha thất đều, một đường không chịu ngã xuống. Gã không cam tâm. Một thân kiếm thuật của gã vốn chưa kịp thi triển, uy năng của vô tâm thiên kiếm quyết chân chính cũng chưa được hiển lộ, thần thông của gã cũng chưa được thể hiện ra. Thế nhưng, thua, ở một bước phương diện thần hồn, thì cả trận bại như núi lở. Gã biết rõ mình không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ. Có vài đệ tử kiếm các nhìn một màn này đã không nhịn được mà rơi lệ. Có lẽ ở nơi sâu thẳm, có lẽ là ông trời cũng không đành lòng nhìn Tư Không Cảnh tiêu cố gắng đến như vậy. Vậy nên cho gã một cơ hội. Cuối cùng, có một đạo kiếm quang rơi đúng phương hướng, thẳng tắp rơi về phía Khương Vọng. Keng một tiếng, giữa thiên địa mở ra một làn ngang, chia cắt sinh tử, kết thúc ân cửu. Là nhất tuyến thiên của Khương Vọng, luồng kiếm quang này bị Trường Tương Tư đón đỡ. Đây là nhân đạo kiếm thức, sau khi lần lượt diễn tiến, mang theo mũi nhọn muốn kết thúc nhân quả. Thứ nó chém vỡ chỉ là một đạo kiếm quang, không có đáng kể. Quá nhiều lần. Kiếm quang thiên kiếm của Tư Không Cảnh tiêu đã rơi xuống quá nhiều lần. Với năng lực có thể bắt giữ hiểu biết Khương Vọng, lúc này việc phán đoán điểm rơi của nó không có gì là khó. Một kiếm tiện tay chém ra này, chém vỡ chính là hy vọng còn sót lại của Tư Không Cảnh tiêu. Rất nhiều đệ tử kiếm các đã không đành lòng nhìn tiếp. Khương Vọng nhanh chân bước đến. Quỳ xuống cho ta. Hắn nâng lên một cước, trực tiếp quét về phía đầu gối của Tư Không Cảnh tiêu. Đại sư huynh kiếm các cũng được, tu sĩ thần lâm nhiều năm cũng được. Hắn đã nói phải đánh cho tới khi đối phương quỳ, thì sẽ đánh cho tới khi quỳ mới thôi. Ngay lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên giáng lập. Cả người Tư Không Cảnh tiêu đột nhiên lùi về phía sau hơn 10 trượng, chỉ chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với Khương Vọng. Tiểu Nhi, người không nên quá phận. Theo thanh âm này rơi trên quảng trường Đài Sơn, là một người đội mũ rộng vành, mặc y phục hắc tằm, cánh tay trái trống rỗng. Tham kiến kiếm chủ. Các đệ tử của kiếm các đang có mặt trên quảng trường Đài Sơn nhao nhao quỳ gối. Có thể xuất hiện ở lúc này, cứu Tư Không Cảnh tiêu đương nhiên là một trong ngũ đại kiếm chủ của kiếm các, vô tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly. Nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.